Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì trong cái video lần trước á, Nguyễn Nguyễn có hứa là hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề mà được rất là nhiều bạn yêu cầu. Đó chính là chủ đề về Mao Sơn Phái. Và như Nguyễn Nguyễn đã từng nói thì Mao Sơn Phái là một trong 8 đại huyền thuật rất là nổi tiếng ở Trung Hoa. Và nhắc tới cái tên Mao Sơn á, thì nó có một cái bộ truyện hình như là cũng rất là nổi tiếng trong cái cộng đồng mà nghe truyện ma audio á. Nó chính là bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Và cái hình ảnh của Mao Sơn á, nó gắn liền với tất cả những cái phép thuật trừ tà. Và nghe đến tên Mao Sơn, nó vừa lạ mà cũng vừa quen. Nó lạ ở chỗ á, là chúng ta nghe tới tên nó nhưng không có biết định nghĩa nó được thành lập ở đâu hoặc là như thế nào. Còn quen á, là khi mà ngày xưa các bạn nhớ là mình xem phim Hồng Kông. Thì hay có những, đặc biệt là phim của Lâm Chánh Anh á, thì hay có những cái ông thầy bùa mà cầm cái chuông, xong rồi ông lắc, xong rồi dùng những cái lá bùa á, dán lên người những cái con cương thi, xong rồi ông cứ kêu, xong rồi bọn nó cứ nhảy, cứ đi như vậy á. Thì đó là một trong những cái phép thuật cực kỳ nổi tiếng gắn liền với Mao Sơn Phái. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của ngày hôm nay, Mao Sơn Tông. Đầu tiên á, để giúp cho các bạn có cái khái niệm phổ quát thì mình sẽ đi vào cái phần định nghĩa trước. Thì Mao Sơn Tông là tên của một giáo phái thuộc đạo giáo nha các bạn. Lấy núi Mao Sơn hay còn gọi là núi Cỏ Mao nằm ở giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để mà làm tổ đình. Núi Mao Sơn á, ngày xưa thì hay được gọi là Cú Húc Sơn, Địa Phế Sơn, Cương Sơn hoặc là Kỷ Sơn. Và đây là ngọn núi thuộc hàng động thiên phúc địa cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Và cái Mao Sơn Tông này á, thực chất nó được kế thừa từ Thượng Thanh Phái. Và một người tổ sư đời thứ 9 của Thượng Thanh Phái tên là Đào Hoằng Cảnh. Sau khi quy ẩn 10 năm tại Mao Sơn á, thì ông ta sáng lập ra Mao Sơn Tông, lấy tên núi để mà làm giáo phái. Và cái Thượng Thanh Phái với lại cái Mao Sơn Tông này nó khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất á, là cái Thượng Thanh Phái là cái môn không coi trọng phụ lục. Nhưng còn Mao Sơn Tông thì rất là coi trọng phụ lục. Phụ lục tức là bùa các bạn. Và Mao Sơn á, được mọi người biết đến với uy danh là đệ nhất khu tà trừ ma, pháp thần thông quảng đại cao siêu và còn lập đàn bố những cái trận pháp cực kỳ ảo diệu. Và Mao Sơn Phái có các đời tông sư rất là nổi tiếng và qua nhiều thời sáng tạo ra những cái pháp thuật xuất chúng và có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo của Trung Hoa. Là một môn phái lớn trong 8 đại huyền thuật của Trung Quốc với những pháp như là hành thông linh pháp, có nghĩa là đi xuyên âm giới, thiên nhãn thông, tức là nhìn xuyên trời đất, luyện cương thi, có nghĩa là luyện xác chết thành thi biến nhằm mục đích đưa về quê để mà an táng. Và Mao Sơn huyền thuật cũng như các đạo giáo khác trên thế giới được phân theo hai nhánh chính á, là chính giáo và ngoại giáo. Ngoài những cái phép thuật kể trên á, thì Mao Sơn còn có những trận pháp vô cùng huyền diệu như là Cửu Đăng Liên Hoa Trận, Cửu Tiền Bôi Đình Trận và Bát Quái Trận. Và cho đến nay á, thì Mao Sơn không còn được phát triển rộng rãi như ngày xưa là do cái quá trình hiện đại hóa các bạn. Nhưng mà vẫn còn những cái người biết và tìm tới học đạo thuật Mao Sơn. Và Mao Sơn hiện nay á, còn hoạt động ở 3 nơi là Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng mà còn cái tổ đình của nó như Nguyễn vừa nói á, là nằm ở núi Mao, Trung Quốc. Và bên cạnh đó nó còn có một số những cái tài liệu khác nói về cái sự ra đời của Mao Sơn. Thì Mao Sơn huyền thuật xuất phát từ đạo môn của Trung Hoa, nghĩa là thuộc họ Tiên Đạo, và thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Hai người này được xem như là tổ sư của đạo Mao Sơn. Lúc đầu, một số người lầm tưởng Mao Sơn huyền thuật là của họ Mao, nhưng xét về lịch sử, thì người sáng lập ra Mao Sơn lại là Lã Nhất Thí, vốn sống ở nước Thục. Lúc đầu, Mao Sơn thuật chỉ dùng để xem phong thủy và trừ tà, nhưng mà sau hơn 200 đời truyền lại, thì đến đời nhà Hán, Mao Sơn huyền thuật lại được bổ sung thêm thuật âm dương và thuật ngũ hành. Đến đời nhà Đường á, thì Mao Sơn thuật lại được bổ sung thêm thuật bát quái. Tuy nhiên á, công dụng thì nó không còn gò bó như lúc đầu, mà thuật Mao Sơn bây giờ có thể coi như là thuật thần thông. Cái người mà học Mao Sơn thuật á, khi mà bắt đầu học thì phải chấp nhận xem như là số phận của mình có rơi vào nhất bần nhị yểu tam vô tư. Thứ nhất nghèo khổ, thứ hai yểu mạng và thứ ba là không có con cái. Mỗi vị pháp sư của Mao Sơn chỉ học được một pháp trong số ngũ hành, âm dương hoặc bát quái. Mao Sơn Phái vốn là một đạo giáo thiên về việc lập đàn và bố trận là chính, vì nó có sự ảnh hưởng của binh pháp. và Mao Sơn không sử dụng các pháp ấn mà đa số sử dụng linh phù là chính, tức là bùa chú đó các bạn. Và mỗi một cái pháp á, nó có một cách vẽ phù khác nhau. Nhưng cái cách vẽ phù của Mao Sơn á, nó có một cái điểm chung là như sau. Thứ nhất á, là mỗi người vẽ phù phải tắm rửa sạch sẽ trước khi mà khai đàn vẽ phù. Thứ hai á, là phù phải được vẽ vào đúng giờ và đúng khắc. Thứ ba, khi vẽ phù thì người vẽ phải không bị làm phiền. Và cuối cùng á, là người vẽ phù phải nín hơi vẽ một hơi khi nào hoàn thành xong cái phù thì mới thôi. Thì vào cái đời nhà Tống á các bạn, thì Mao Sơn Thuật đã xuất hiện nhánh rẽ, đó là ngoại giáo. Tuy thuộc dòng Mao Sơn nhưng đạo này ngoài thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân, còn thờ thêm Thái Ức Chân Nhân và Tứ Đại Thiên Vương. Họ chỉ chuyên bố trận và lập đàn chứ rất hạn chế cái việc dùng phù. Họ có những câu chú mà chính giáo không có và quy lực trận pháp của họ rất lớn, nhưng linh phù của họ thì lại không có quy lực bằng chính giáo. Trong Mao Sơn Thuật, á, nó có một cái quyển sách gọi là Thông Y Phù Dược Pháp. Và trong sách này ghi lại toàn bộ các pháp yếu trị bá bệnh của Mao Sơn Phái, đơn giản, dễ dùng. Và nó có thể trị được các bệnh như là trị các thứ nghiện, nè, trị mất ngủ, trị nam nhân yếu, trị ăn uống khó khăn và trị đau đầu, đau tim. Mao Sơn Phái là một trong bốn giáo phái lớn của đạo giáo Trung Hoa. Nó là một trong tám huyền thuật nhưng mà là một trong bốn phái lớn thuộc về đạo giáo nha các bạn. Thì cái phái này có những pháp rất là nổi tiếng như là ngũ quỷ vận tài nè, cải vận bí pháp và đặc biệt là pháp luyện cương thi mà chúng ta đã từng được biết đến qua những cái sách vở và phim ảnh của Hồng Kông. Và chúng ta sẽ đi vào cái pháp đầu tiên gọi là ngũ quỷ bí pháp. Thì cái định nghĩa của cái pháp này như sau, là căn bản của rất nhiều pháp luyện ngũ quỷ của Mao Sơn. Người luyện ngũ quỷ bí pháp có thể thâu hồn của ngũ quỷ để sai khiến và dùng ngũ quỷ để giúp đỡ trong những lúc tác pháp luyện phép. Cuối đời Thanh Triều, đất nước Trung Hoa loạn lạc, 10 nước phương Tây tranh nhau xâu xé đất nước Trung Hoa ra làm nhiều mảnh. Các quan lại và các địa chủ phong kiến của Trung Hoa khi chết ở xa quê hương đều rất muốn được đem thi thể của mình về chôn cất và an táng tại cố hương. Bởi theo quan niệm truyền thống và phong thủy, nên gia đình những người chết muốn đem thi thể cha, anh họ về quê an táng tại khu mộ táng của gia tộc. Nếu vận chuyển theo cách thức thông thường á, thì không thể được vì đất nước Trung Hoa quá rộng lớn. Từ nơi mất vận chuyển về tới quê hương thì thi thể sẽ bị hỏng. Cho nên gia đình người quá cố mới nhờ vả các đạo sĩ của Mao Sơn Phái dùng phép luyện thi biến để mà lưu giữ cái thi thể. Các pháp sư khi đó sẽ dùng ngũ quỷ hoặc một hồn quỷ nào đó nhập vào thi thể của người chết để tạo ra thi biến. Sau đó sẽ dẫn thi biến về cố hương bằng cách vận chuyển xe ngựa hoặc là đi bộ. Khi mà về tới nơi đó thì pháp sư sẽ chọn cái ngày tẩm liệm và làm cái lễ giải để mà quỷ hồn thoát ra khỏi xác. Nhưng mà pháp nào cũng có cái mặt trái của nó. Bình thường thi biến chỉ có thể lưu lại 49 ngày trên dương gian. Vì đó là thời hạn mà linh hồn kẻ chết bị lưu trong ngục chờ tra xét của Diêm Vương. Nếu quá thời hạn đó thì thi biến sẽ trở thành cương thi, rất khó mà kiểm soát nổi. Những cái pháp sư cao tay có thể kéo dài thời hạn ra thêm nhưng cũng không được phép quá 100 ngày. Ngoài ra, thi biến khi vận chuyển trên đường chỉ được phép đi vào giờ Tý đến giờ Dần. Ngoài các giờ đó ra thì pháp sư phải cất thi biến vào nhà và làm lễ cột thi biến lại. Thi biến còn phải tránh đi vào những cái ngày trăng tròn, kỹ nhất là gặp nguyệt thực. Cho nên các pháp sư thường tính toán rất là kỹ về thời gian vận chuyển. Cho thân chủ, nếu như cảm thấy không kham nổi, họ sẽ không có nhận lời. Khi mà thi biến trở thành cương thi, thì nó sẽ thường hay trốn trong các hang núi và sẽ lên đỉnh núi để đón trăng rằm. Vì các nơi đó nặng về âm khí. Cương thi càng để lâu thì càng khó quy phục vì nó đã có rất nhiều âm khí và oán khí tạo thành. Về cái mặt lý thuyết đó, khi mà cương thi đi tới đâu thì các năng lượng xấu ở nơi đó sẽ hút vào nên càng lâu ngày sẽ càng nguy hiểm. Và để luyện cái thuật ngũ quỷ này đó thì đệ tử luyện phép này phải tu học các pháp hộ thân cho thật rành rẽ. Sau đó là phải nắm rõ các ấn quyết của đạo giáo như là kiếm quyết, lôi ấn, bắt đầu ấn. Kế đó là phải lập đàn lục đinh lục giáp cho thật tốt. Nếu chưa có hoặc chưa lập được đàn lục đinh lục giáp hay là đàn thỉnh tiên nào thì chưa thể tác pháp này được. Đệ tử luyện cái phép này phải kiếm cho được 5 cái đầu lâu của người chết, nam nữ đều được. Nếu mà tốt nhất thì kiếm được đầu lâu của trinh nữ hoặc đầu lâu của người bị sét đánh thì càng tốt. sau đó chọn một cái ngày gọi là ngày ngũ quỷ, thì ở trên lịch nó sẽ có những cái ngày đó đó các bạn. Thì ghi chép lại tên của năm cái đầu lâu đó ra một lá bùa gọi là ngũ quỷ danh phù. Sau đó chọn ngày quý, cứ mỗi một ngày quý thì đem đốt một cái đầu lâu thành tro, rồi dùng ngũ quỷ danh phù bọc tro cốt đó lại. Sọ của ai thì bọc ngũ quỷ phù ghi tên của kẻ đó. Bọc xong tro cốt của đầu lâu thì đem cái đầu lâu đó đặt dưới đàn lục giáp để tế luyện. Đàn lục giáp phải đặt ở một nơi thanh tĩnh, vắng vẻ hoặc là giả đặt trong tĩnh thất. Tuyệt đối kiên kỵ không để cho ai biết mình làm gì. Gà, chó, lục súc cùng đàn bà, phụ nữ có mang và người có tang không được lại gần hay ngó vào đàn. Và khi vẽ cái ngũ quỷ danh phù này đó thì có một cái điều bắt buộc là khi mình vẽ tới cái phù chứa sọ của người nào thì phải hô gọi tên của cái sọ đó. Và đệ tử làm phép dùng tay viết trên sàn hai chữ khôi, cương. Dùng chân trái đạp lên chữ khôi, chân phải đạp lên chữ cương. Tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt kiếm quyết. Sau đó đệ tử phải đốt 5 lá bùa ngũ quỷ danh phù. Đốt đến lá bùa nào thì phải hô tên của con quỷ đó và lần lượt chúng sẽ hiện lên. Sau đó đệ tử tác pháp liền cho chúng đứng ngang trước mặt rồi dùng tay cầm giác ấn đóng vào hướng từng con quỷ. Mỗi khi đóng vào một con quỷ thì đệ tử phải bắt nó tuyên thệ rằng sẽ mãi mãi vâng lệnh của đệ tử tác pháp. Khi đệ tử tác pháp có điều gì cần sai khiến chỉ việc hô một câu, thời ngũ quỷ lập tức sẽ có mặt. Nếu có nghe thấy điều gì thì phải báo lại cho ta. Mắt có thấy gì thì phải lưu tâm lại. Nếu biết trước chuyện gì, dù là họa hay là phúc cũng phải báo cho ta biết. Luôn luôn túc trực ở hai bên và theo ta. Khi mà ngũ quỷ đã tuyên thệ xong rồi thì đệ tử tác pháp sẽ được sử dụng chúng. Hằng ngày phải cúng lễ cho ngũ quỷ. Nếu có ăn bất cứ thứ gì thì nên cúng tế cho ngũ quỷ ăn trước. Hằng ngày phải niệm biến thực chú cho ngũ quỷ. Nếu đệ tử đi xa thì ngũ quỷ sẽ đi theo. Nếu muốn có kẻ khiêng kiệu gỗ thì chọn một cái kiệu gỗ, sau đó vào giờ Tý đến giờ Mão có thể gõ vào thanh đòn kiệu và bảo ngũ quỷ khiêng đi. Nhưng tuyệt đối không dùng pháp này ngoài những giờ nêu trên, hoặc giả đi về nơi xa gặp các tụ điếm hoặc các quán trọ. Nếu sợ đào tặc có thể bảo ngũ quỷ canh giữ, vậy thì không có ai có thể lại gần được. Nhưng tránh đi vào đền, miếu hoặc ngủ trong miếu thổ thần. Không nên sai ngũ quỷ làm quá nhiều việc và nên thương yêu ngũ quỷ như chính thân mình vậy. Hàng tháng nên đọc chú siêu sinh cho ngũ quỷ. Đó chính là tâm của kẻ học đạo. Khi mà truyền thụ pháp này cho bất cứ kẻ nào nên bắt thề đọc là không dùng ngũ quỷ vào những cái việc bất lương. Phép thuật này nên giữ kín, tránh cái việc khoe khoang với người khác nhằm tránh việc mưu hại ngũ quỷ. Và vừa rồi là cái phép thuật đầu tiên nổi tiếng của Mao Sơn là thuật luyện ngũ quỷ. Và chúng ta sẽ đi sang tới cái phép thuật thứ hai gọi là Mao Sơn thi biến chi thuật. Và những cái người luyện pháp thuật này đó phải có tâm tu hành, không được tham tài vật mà làm càn. Pháp này cũng tuyệt đối là phải giữ kín y hệt như phép luyện ngũ quỷ, không được truyền thụ bừa bãi cho những kẻ hạ đẳng. Những kẻ hạ đẳng không có phước được truyền thụ sách này. Kẻ hạ đẳng sẽ dùng pháp này vào những việc bất thiện gây hại cho lương dân và bá tánh. Người tác pháp phải chuẩn bị 2 lá phù sắc lệnh. Một lá là để trói buộc thi biến. Một lá sắc để tránh quan diệt quỷ đường khi mà lưu dẫn thi biến. Ấn sắc lệnh thì để ở trong một cái túi hoa thêu gấm và luôn đeo ở vai trái. Khi có người vừa chết, trong vòng 2 canh giờ, người làm phép phải lấy 3 đồng tiền long phụng cho vào mồm người chết. Lấy chỉ ngũ sắc cốt vào tay trái của kẻ đó. Và sau đó lập đàn triệu ngũ quỷ lên sai bảo. Trước tiên là phải làm lễ an thổ địa tại nơi đó. Chọn lấy 3 cái trương giấy thật là tốt, long xa, phượng tiễn gồm 3 bộ, 3 tập tiền bảo tràng, 3 tập tiền cờ lệnh. Rồi sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong liền niệm triệu thổ thần địa thần. Và khi mà thổ công thổ địa lên đó thì nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần làm khó. Tức là trước khi mà các bạn muốn đưa cái thi thể của một người chết xa quê đi về lại quê hương của họ, thì phải triệu ngũ quỷ lên để mà làm cho quỷ hồn nhập vào cái người họ. Thì cái xác chết lúc này sẽ biến thành thi biến. Và sau đó họ phải lập cái đàn để mà xin thổ công thổ địa. Cái này nó cũng thường thôi, nó giống như là khi mà mình mua nhà đó, nhập trạch hay là cái gì thì mình cũng phải cúng xin thành hoàng, cúng xin thổ địa. Và mình làm cái gì thì mình cũng phải xin những cái thần thánh ở trong cái khu vực đó để cho họ không có làm khó. Và đặc biệt là đây là những cái thuật mà dẫn hồn, dẫn xác của người chết đi nữa, cho nên là phải chú trọng những cái việc này. Và sau khi mà làm những cái lễ cúng xong rồi đó, thì tay trái kết lôi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp hai chữ khôi cương, liền sau đó dùng kiếm quyết sắc thư lệnh phù lên trời và mồm niệm bài truy hồn chú. Niệm xong thì đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào thi thể của người chết. Và khi mà nhập rồi phải niệm liên tiếp bài truy hồn chú cho đến khi cái xác đó bắt đầu cử động và đứng lên được. Và sau đó thì lập tức dùng bùa sắc lệnh và một trang giấy lớn và vẽ liên tục sắc lệnh này cho đến khi kín cái tờ giấy. Và sau đó dùng cái sắc lệnh này cuốn quanh người của thi biến để giữ lại, sau đó niệm thêm một cái chú nữa gọi là chú giữ chân. Và cái người niệm phép này khi muốn vận chuyển thi biến đi thì phải chọn lấy một cái chuông. Đó, cái chuông này là phải dùng tên người chết để mà vẽ lên đó. Mỗi khi lắc chuông thì miệng phải đọc bài vận chuyển chú và chỉ được vận chuyển thi biến từ giờ Tý đến giờ Mão. Khi đi á, là tay trái lắc chuông phải tung giấy tiền vàng mã, miệng niệm chú vận chuyển. Người tác pháp phải nên chọn những ngày trăng non để di chuyển, tránh những cái ngày trăng tròn và ngày nhuần âm. Trong vòng 7 tuần phải thâu gọi ngũ quỷ lại để tránh cái việc thi biến. Và cái hình ảnh vừa rồi Nguyễn Nguyễn mô tả đó thì chắc là các bạn xem phim Hồng Kông ngày xưa thì không lạ gì nữa rồi. Và bây giờ trở lại với cái nội dung của chúng ta, là trong cái quá trình mà vận chuyển thi biến đó thì dọc đường hay có ma quỷ bám theo chọc phá. Người làm phép có thể dùng thí thực chú để mà ban phát thức ăn cho chúng, dùng ngũ cốc để thí thực cho chúng. Và khi đến nơi cần thâu ngũ quỷ lại thì chỉ việc làm phép thu gọi ngũ quỷ lại, sau đó chọn lấy một cây kim sắt dài khoảng 2 tấc, chọn giữa đỉnh đầu thi biến mà cắm vào. Lại dùng 13 cái kim khâu cắm tiếp vào quỷ huyệt của thi biến. Làm các lễ xong thì mới có thể hạ huyệt. Và một cái điều lưu ý là những cái lá bùa trên tất cả phải dùng giấy vàng và châu sa đỏ để vẽ. Và đó là cái thuật thứ hai gọi là thuật luyện thi biến của Mao Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua đến cái thuật thứ ba, một trong những cái thuật nổi tiếng của Mao Sơn, đó là nguyệt thiềm khởi tử pháp, có thể cứu người vừa mới tắt thở. Nguyệt thiềm á, nó giống như là con ếch lại có tên là lão cáp, lớn bằng cái chén ăn cơm, dưới bụng có sắc vàng óng ánh. Bắt nó vào 3 tháng xuân, đem về buộc nó vào chiếc giày, sau đó treo ngược lên xà nhà, giữ kỹ không cho các loài côn trùng khác làm hỏng và tổn thương nó. Đợi vào những cái ngày tháng 7 hoặc là tháng 8, nhằm lúc nguyệt thực đem nó ra sử dụng, để nó vào trong một cái chậu nước ấm và lấy một chậu nước lớn khác úp lên trên đó. Đợi khi nguyệt thực, bắt đầu lấy một chiếc gậy tre gõ lên trên, không được dùng tay nha. Đợi khi trăng sắp tròn, mở chậu ra mà xem thì sẽ thấy con nguyệt thiềm đó sống lại. Nó có thể chạy nhảy như bình thường. Lúc đó sẽ lấy con nguyệt thiềm và một lạng chu sa cho vào một cái cối nhỏ đem giã nát nhuyễn ra. Và sau đó lấy ra làm thành một cái viên hoàng nhỏ như là hộp gạo đó. Làm một viên cứu được một người, một con nguyệt thiềm có thể làm được 100 viên. Và khi có người vừa mới tắt thở khoảng từ 5 đến 6 tiếng thì có thể cứu được. Lúc đó lấy nước nóng tắm rửa cho tử thi rồi nhét viên hoàng đó vào miệng. Sau đó kẻ đó sẽ hấp thụ được tiên khí mà sống lại. Và cái pháp thuật vừa rồi á, nguyệt thiềm khởi tử pháp á, là một cái môn pháp gọi là bí mật và nó có thể cải tử hoàn sinh cái người vừa mới chết. Cho nên là những cái người thực hiện được cái pháp này phải là những người cực kỳ cao tay ấn. Và kết luận hôm nay của chúng ta là Mao Sơn Tông tuy là một môn phái lớn và có lịch sử tồn tại lâu đời, song cho tới nay á, thì gần như là đã ẩn tích. Và những cái người hậu duệ kế thừa của môn phái này cũng giấu giếm thân phận cũng như là ít có hành nghề. Nên thông tin về các bùa thuật cũng như là lợi ích của nó chưa ai khẳng định được thực hư như thế nào. Và cũng giống như là các loại huyền thuật khác đó, thì huyền thuật của Mao Sơn Phái cũng tồn tại hai mặt lợi và hại và cũng tùy vào người sử dụng nó vào mục đích tốt hay là xấu. Nên chúng ta cũng không thể định luận được rằng nó hoàn toàn là loại huyền thuật tốt hay hoàn toàn là xấu. Và tất cả những cái thông tin mà sớm thu thập được trên đây đều nhằm cái mục đích đó là cung cấp cho mọi người thông tin và các kiến thức về các môn phái Mao Sơn nổi tiếng, chứ không nhằm mục đích là cổ suý hay là kêu gọi mọi người phải làm theo. Vì chúng ta không biết được hết cái sự thần bí trong các vu thuật của Mao Sơn Tông, nên tốt nhất á, là chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu và tham khảo chứ tuyệt đối đừng làm theo. Nếu không á, thì hậu quả nó sẽ rất là khó lường. Và đến đây á, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã lắng nghe đến giờ này. Một điều nữa là nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong video sau.